Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, trọng thương Thái Thản Cự Viên. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên chậm rãi gật đầu, thời gian 2 năm kỳ thật đã rất hợp lý, một là bởi vì bản thân đi lĩnh hội cái này giả tự bí thì phải hao phí không ít thời gian. Thứ hai, Cổ Nguyệt Na thương thế bên trong cơ thể đều là sát lục chi lực cùng hủy diệt chi lực thần. Lực như thế này tạo thành, muốn khôi phục cũng có chút khó khăn. Có thể tại trong vòng 2 năm khôi phục, tốc độ như vậy kỳ thật đã tương đương nhanh nhanh. Tựa như chính hắn, lĩnh ngộ 1 năm không phải cũng mới vừa tìm thấy đường sao? Giả tự bí tuy nhiên lợi hại, nhưng là bắt đầu tìm hiểu cũng đến là rất khó. Lục Uyên, ngươi cho ta chân quý như vậy pháp môn, ta cái kia báo đáp thế nào ngươi a? Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu, con mắt màu tím nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ nhàng mở miệng, cái này giả tự bí quá mức chân quý, xa hoàn toàn không phải chỉ là một thanh hoàng kim long thương liền có thể so ra mà vượt. Mà lại Hoàng Kim Long Thương đã sớm để Lục Uyên dùng sinh mệnh linh tinh triệt tiêu mất. Như vậy mình bây giờ còn có thể cho Lục Uyên cái gì đâu? Là cầm vật kia sao? Thế nhưng là cái kia cũng so ra kém cái này giả tự bí 10% a. Mà lại cái kia vốn là cùng hắn có không cạn quan hệ. Báo đáp ta, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Hắn là thật không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như thế nào. Chỉ bằng hai người bọn họ hiện tại quan hệ còn cần tính toán nhiều như vậy sao? Nếu như không là bởi vì bọn họ quan hệ bình tĩnh xuống dưới, Lục Uyên cũng sẽ không nguyện ý đem giả tự bí truyền cho nàng. Dù sao giả tự bí dạng này tuyệt thế bí pháp tự nhiên chỉ có thể truyền cho người thân cận nhất của mình. Ngươi thật muốn báo đáp ta? Lục Uyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này giả tự bí quá chân quý, ta không thể lấy không? Đã từng thân là thần vương cấp chiến lược nàng, kiến thức hạng gì uyên bác, đạo này giả tự bí chân quý trình độ tuyệt đối vượt qua thần giới tất cả thần kỹ cùng cái gọi là siêu thần khí. Có thể nói một cái nhất cấp thần chỉ nếu có giả tự bí tại thân. Hắn tuyệt đối cũng là nhất cấp thần bên trong vô địch thủ. Thậm chí có thể cùng thần vương quyết đấu. Bởi vì hắn căn bản không sợ bị thương. Hao tổn cũng có thể cùng thần vương hao tổn cái 8 lạng nửa cân. Cho nên Cổ Nguyệt Na lập tức cầm như thế cái vật chân quý. Tâm lý trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Nàng còn không có thích ứng chính mình thân phận mới. Vậy liền cầm chính ngươi để báo đáp ta đi. Lấy thân báo đáp như thế nào? Lục Uyên mỉm cười, đem Cổ Nguyệt Na tiếng kinh hô bên trong đem nàng ôm vào trong ngực. Hơi hơi cúi đầu, thì ngậm chặt Cổ Nguyệt Na môi anh đào. Ô, bị Lục Uyên ngăn chặn môi đỏ. Cổ Nguyệt Na nhất thời ô một tiếng. Thân thể mềm mại bùn rùn. Nằm ở Lục Uyên trong ngực trong, mặc cho lấy Lục Uyên đối nàng làm sằng làm bậy lấy. Cùng ta còn khách khí như vậy, đáng đời, lần nữa hung hăng hôn Cổ Nguyệt Na một miệng, nhìn nàng kia đỏ bừng cả khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Lục Uyên không khỏi lộ ra mỉm cười, đều cùng mình định quan hệ. Còn khách khí như vậy, Lục Uyên chỉ có thể cho nàng một chút giáo huấn nhìn xem. Cổ Nguyệt Na mắc cỡ đỏ mặt, đem cái đầu nhỏ chếch tại Lục Uyên trong ngực, hiển nhiên tựa như là một cái thụ khi dễ tiểu tức phụ một dạng. Người ở bên ngoài trong mắt nàng là cao cao tại Thượng Ngân Long Vương. Tôn quý vô song, tràn đầy thần thánh uy nghiêm, nhưng là tại Lục Uyên trước mặt, nàng thân là Ngân Long Vương cao ngạo cùng tôn quý đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng cũng chỉ là cái kia có chút ngốc manh, tính cách ôn nhu lại có chút tiểu thẹn thùng Cổ Nguyệt Na. Ngón trỏ bốc lên Cổ Nguyệt Na trơn bóng cái cằm. Không biết vì cái gì, Lục Uyên chỉ thích như vậy đối đãi Cổ Nguyệt Na. có một loại cảm giác khác thường. Về sau không cho phép lại cùng ta nói lời như vậy. Cũng không cho phép nói với ta cảm ơn. Hiểu không? Lục Huyên gánh lấy cổ Nguyệt Na cái cằm, hơi hơi tới gần đầu. Giữa hai người, hô hấp có thể nghe. Đã hiểu. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ, giống như là một cái tiểu gặp cảnh khốn cùng. Nhìn lấy cổ Nguyệt Na cái kia có chút hủy khuất ánh mắt. Lục Huyên mỉm cười, lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt cổ Nguyệt Na gương mặt. Nói ra, giữa chúng ta, không cần nhiều như vậy khách sáo. Của ta chính là của ngươi. Cổ Nguyệt Na ngọt ngọt cười. Đáy lòng ấm áp, trong mắt màu tím sáng lấp lánh. Tựa hồ cũng đang phát tán ra vui vẻ. Đúng rồi, cổ Nguyệt Na giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, cái kia Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đem con thỏ nhỏ kia con mang về. Hai bọn chúng đều bị thương không nhẹ, nhất là Thái Thản Cự Viên. Thủ bị thương rất nặng, cơ hồ đi nửa cái mạng. Tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm sự tình không có một kiện giấu giếm được. Nàng, cho dù là lúc trước Lục Huyên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng Thái Thản Cự Viên nói lời nàng cũng đều là biết được, chỉ là nàng cũng không có ngăn cản thôi. Bởi vì nàng cảm thấy Lục Huyên làm chưa chắc là chuyện xấu. Mà lại Thái Thản Cự Viên hiến tế cho Lục Huyên làm thứ năm hồn hoàn. Cũng coi là vật tận kỳ dụng. Dù sao nó cũng chỉ mới vừa đạt tới 10 vạn năm tu vi. Thực lực cũng thì tương đương với 95 cấp phong hào đấu la. Chiến lực như vậy cũng lên không được bao lớn tác dụng. Còn không bằng hiến tế cho Lục Huyên. Trợ giúp hắn mau chóng cường đại lên. Cái này vô luận là đúng Lục Huyên vẫn là đối hồn thú nhất tộc đều là một chuyện tốt. Cho nên cổ Nguyệt Na căn bản không có tất muốn ngăn cản. Mà lại theo tâm lý tới nói. Theo tự thân cảm tình xuất phát. Lục Huyên sự tình muốn làm. Nàng cũng không muốn ngăn cản. Lục Huyên chân mày hơi nhíu lại. Nói ra. Vậy ngươi phái người đi chữa trị sao? Ta đã để Đế Thiên phái Bích Cơ đi hỗ trợ trị liệu. Thiên Thanh Ngưu Mãng hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là cái kia Thái Thản Cự Viên ngược lại là khó khăn. Trong cơ thể nó thương thế quá nặng. Nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng cho dù là Bích Cơ cũng rất khó trị tốt nó. Nhiều lắm thì chỉ hoãn một chút thời gian. Kéo dài thọ mệnh thôi. Muốn cứu mạng của nó, trừ phi là để nó tu luyện ngươi đạo này giả tự bí, mới có thể y tốt nó. Không phải vậy, cho dù là có Bích Cơ trị liệu, nó cũng nhiều lắm là kéo cái thời gian mười mấy năm. Cổ Nguyệt Na nói ra, dạng này a, ngươi cảm thấy cần phải truyền cho nó giả tự bí sao? Lục Huyên đột nhiên cười một tiếng. Ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy cổ Nguyệt Na. Hắn muốn biết cổ Nguyệt Na là nghĩ như thế nào. Không, cái này giả tự bí quá mức quý giá. Tốt nhất đừng truyền qua nhiều người. Cho dù là Đế Thiên, cũng không thể truyền. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Cái này giả tự bí quá mức nghịch thiên. Liên lụy rất rộng, người biết tuyệt đối không thể quá nhiều. Nếu không sẽ cho Lục Huyên mang đến phiền phức. Dù sao vật như vậy muốn là truyền ra ngoài, toàn bộ thần giới thần chỉ đều tuyệt đối phải động tâm. Đây đối với Lục Huyên tới nói là cực kỳ bất lợi. Đối ở hiện tại cổ Nguyệt Na tới nói, Lục Huyên thì là trọng yếu nhất. Bởi vì Lục Huyên không chỉ có là hồn thú nhất tộc hy vọng, cũng là nàng một khỏa trái tim chỗ gửi người. Cổ Nguyệt Na tuyệt không đành lòng để Lục Huyên bị một điểm thương tổn. Lục Huyên tự nhiên là có thể nhìn ra cổ Nguyệt Na tâm tư. Hắn vốn là 10 phần thông minh, có rất ít nhìn không thấu thời điểm. Có lúc hắn biểu hiện ra một bộ không hiểu dáng vẻ. Kỳ thật chỉ là giả bộ như không hiểu thôi. Kỳ thật trong lòng của hắn rất hiểu. Hắn yêu thương ôm lấy cổ Nguyệt Na. Nhẹ nhàng hôn một chút cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím. Nói ra, ta